tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 486, cha ta là nam hài tử lợi hại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên đối với Lâm Hiên, nam nhân của nữ đế, hắn đã sớm kết luận đó là có thể trở thành nam nhân của nữ đế thì chắc chắn là thiên kiêu chỉ tài không ai bì nổi. Hiện tại xem ra sự thật quả nhiên giống như mình thiết tưởng. Lâm Hiên thật mạnh đến không hợp thói thường. Đáng chết, sao lại đụng phải Bắc Huyền Thiên Đế Phu rồi. Dịch Trần nắm chặt tay, hết sức khống chế tâm tình kích động của mình. Hắn vốn cho rằng hôm nay đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nào nghĩ tới Vô Lượng Đại Đế không có tới, ngược lại Lâm Hiên tới. Chuyện này khiến hắn cảm thấy rất khó giải quyết, phi thường khó giải quyết. Hít sâu một hơi, Dịch Trần lập tức điều khiển mấy người Ninh Hiên Viên đánh thẳng tới Lâm Hiên. Đồng thời thi triển quỷ tu bí pháp, điều khiển quỷ khí giữa thiên địa mở ra một không gian thông đạo. Muốn nhờ thông đạo này đào tấu, không tốt, nghiệt xúc đó muốn chạy trốn. Bọn người Triệu Đỉnh Lôi kinh hô một tiếng, vội vàng toàn lực đuổi theo. Một bên khác, đối mặt mấy người Ninh Hiên Viên mãnh liệt đánh tới, Lâm Hiên chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, tạo ra một cái trận pháp vây khốn bọn họ. Có cao thủ quen thuộc trận pháp thấy thế không khỏi hô to một tiếng. Là Tu Di Cửu Cung Tiên Trận. Nghe được cái tên này, rất nhiều tu sĩ đang có mặt ở đây đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trận này chính là phòng ngự trận pháp cấp truyền thuyết. Lấy tên Tu Di đã nói trận pháp này chính là cự hình trận pháp to lớn vô tận, không có giới hạn, không thể vượt qua. Một khi bị nhốt, giống như đưa thân vào trong vũ trụ, cửu cung mê chướng, trừ phi người bố trí trận pháp thu tay lại, nếu không 89/10 sẽ bị vây chết ở bên trong. Tất cả mọi người không ngờ được là Lâm Hiên trong lúc nhấc tay bày ra đại trận truyền thuyết nghịch thiên như thế. So với hẳn, vừa rồi Dịch Trần dựa vào Ninh Hiên Viên bày ra Bắc Minh Huyết Hà đại trận, đúng là thua chị kém em. Tiểu Vu gặp Đại Vu. Trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người ở đây, Lâm Hiên nhìn về phía Dịch Trần biến mất, tay phải bóp ra một đạo lôi quyết ném ra ngoài. Ầm ầm, lôi quyết nổ tung ngoài 10 dặm, một đoàn lôi hỏa chiếu sáng nửa bầu trời. Đợi đến lôi hỏa biến mất, rất nhiều tu sĩ tôn giả cảnh trở lên đều bén nhạy phát hiện Dịch Trần bị diệt, bọn họ đều tập trung ánh mắt đến Lâm Hiên, vẻ kinh hãi và kính sợ trong mắt giống như thủy triều mãnh liệt. Vẻn vẹn hai cái hô hấp, hẳn một tay bày ra đại trận truyền thuyết vây khốn bọn người Ninh Hiên Viên, một tay bóp ra lôi quyết miếu sát tông chủ Hồn Hình Tông. Năng lực như thế đúng là có thể xưng vô địch. Vương Dài Kính nhịn không được dùng tay vuốt vuốt chòm râu của mình, mặt mũi tràn đầy tán thưởng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên một hồi lâu. Thân ở triều chính, hẳn hiểu rõ quan hệ giữa Vô Lượng Thiên và Bắc Huyền Thiên. Để hắn may mắn là mặc dù Vô Lượng Thiên chưa nói tới giao hảo với Bắc Huyền Thiên, nhưng tuyệt đối không phải kẻ địch. Như vậy thì có ý nghĩa, chỉ căn Vô Lượng Thiên dẫn đầu phóng ra một bước, hạ thấp thái độ khiêm nhường lấy lòng Bắc Huyền Thiên, như vậy song phương vô cùng có khả năng trở thành bằng hữu. Mà một bước này muốn từ Vương Giai Kính bước ra trước. Thế là hẳn vội vàng sửa sang lại y quan, đi tới trước mặt Lâm Hiên cung kính hành lễ. Vô Lượng Thiên các lão, Vương Giai Kính bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Nhìn thấy Vương Giai Kính cung kính chào hỏi Lâm Hiên như thế, mọi người tại đây đều hơi kinh hãi. Lấy thân phận nửa cái đế sư của Vương Giai Kính, phóng nhãn khắp Vô Lượng Thiên, chỉ có Vô Lượng Đại Đế có thể làm cho hẳn hành đại lễ như thế. Nhưng mà liên tưởng đến thủ đoạn bất thế và thân phận phi phàm của Lâm Hiên, đám người cũng hiểu Vương Giai Kính đang chủ động lấy lòng. Mà thái độ Vương Giai Kính cũng đại biểu thái độ Vô Lượng Đại Đế. Tất cả mọi người suy đoán, hiển nhiên là Vương Giai Kính đang thay thế Vô Lượng Đại Đế lôi kéo lấy lòng Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng rất khách khí đáp lễ. Bái kiến Vương các lão. Vương Giai Kính cười ha ha, trong mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Lâm Hiên đối xử mọi người ôn tồn lễ độ, có phần có phong độ, nhưng bên trong ngôn hành cử chỉ tự mang khí chất cao cao tại thượng, để cho trong lòng người ta cảm thấy kính sợ và sùng bái. Chờ hai người bắt chuyện qua, Vương Giai Kính nhìn về phía bọn người Ninh Hiên Viên bị vây nhốt, trên mặt lộ ra một tỉa ưu sĩ. Hiên Viên huynh bị người ám toán, bây giờ đã trở thành không người không quỷ, sợ là chỉ có một con đường chết. Hắn vừa mới nghe được đám người thảo luận Lâm Hiên bày ra tu di cửu cung tiên trận, nghĩ thầm bọn người Ninh Hiên Viên không cách nào phá trận, cũng chỉ có thể chờ chết. Thế thì chưa chắc. Triệu Đình Lôi ở một bên lắc đầu, đế phu khốn trụ bọn họ mà không trực tiếp hạ sát thủ, nói rõ đế phu có nắm chắc cứu chữa bọn họ. Đế phụ tại thượng, tại hạ nghe nói quỷ tảo chính là linh thảo cực kỳ hiểm ác, một khi bọn chúng xâm nhập trong cơ thể người, chắc chắn sẽ như ròi trong xương, khó mà loại trừ. Bây giờ bọn người Thiên Cơ Thánh Chủ bệnh nguy kịch, có phải hao tổn phần lớn tu vi bọn họ mới có thể cứu sống bọn họ hay không? Tâm hẳn nghĩ, bọn người Ninh Hiên Viên uống quỷ tảo hơn 600 năm, bây giờ quỷ tảo đã sâu tận xương tủy, muốn cứu chữa nhất định phải cạo xương chữa thương, cứ như vậy chắc chắn phải phế bỏ phần lớn tu bọn họ. Cách chương.